Ngài Vương, kết hôn nhé. Chương 89, 89, mất trí nhớ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em muốn đến thăm anh ấy, Thẩm Lạc Ngưng nhẹ giọng nói. Con nghỉ ngơi đi, đừng xuống giường. Sở Vân Dung hay tin Thẩm Lạc Ngưng tỉnh dậy thì vội vàng đi vào. Thẩm Lạc Ngưng nâng mắt nhìn bà. Mau ăn chút cháo đi. Sở Vân Dung đem cháo để ra bát sau đó đưa đút cho Thẩm Lạc Ngưng ăn. Thẩm Lạc Ngưng hiện tại biết bản thân mang thai nên vì lo cho đứa bé trong bụng cô liền cố gắng nuốt thật nhanh cháo mà Sở Vân Dung đút cho. Sau khi ăn xong, Thẩm Lạc Ngưng liền xuống giường đi tìm Vương Đình Hy. Anh đang ở trong phòng xem báo cáo về nhiệm vụ lần này. Thấy có tiếng động anh ngẩng đầu lên nhìn. Đình Hy, Thẩm Lạc Ngưng mở cửa bước vào, cô cất giọng khẽ gọi anh. Vương Đình Hy ngẩng đầu, đối diện với anh là đôi mắt đen láy của cô gái nhỏ. Thẩm Lạc Ngưng đóng cửa, nhanh chân tiến tới cạnh giường Vương Đình Hy. Vương Đình Hy nhìn thấy gương mặt của Thẩm Lạc Ngưng thì khẽ cau mày, đầu anh có chút đau. Em, đã khỏe chưa? Vương Đình Hy cất giọng hỏi. Thẩm Lạc Ngưng tới cạnh giường Vương Đình Hy, tay nhỏ nắm lấy tay anh. Vào khoảnh khắc đó, cô thật sự rất sợ mình sẽ mất đi anh, nhưng trời cao thương xót cho cô và đứa con trong bụng. Vương Đình Hy vươn tay muốn xoa đầu Thẩm Lạc Ngưng. Anh nhận ra trước khi mất trí cô gái Thẩm Lạc Ngưng này rất quan trọng với anh nên khi thấy cô, mặc dù mất trí nhưng lòng anh vẫn không ngừng muốn quan tâm cô. Đình Hy, anh có nhớ trước đó em đã nói gì với anh không? Thẩm Lạc Ngưng nâng mắt nhìn Vương Đình Hy. Vương Đình Hy nghiêng đầu nhìn cô, không biết cô đang nói tới chuyện gì. Thẩm Lạc Ngưng lấy tay mình cầm tay Vương Đình Hy đặt lên chiếc bụng nhỏ. Vương Đình Hy tới đây mới chợt nhớ ra Adi nói Thẩm Lạc Ngưng đang mang thai con của cô và anh. Anh được làm ba rồi sao? Vương Đình Hy nhếch miệng cười. Thẩm Lạc Ngưng dùng sức gật gật đầu. Thật tốt, Vương Đình Hy xoa nhẹ chiếc bụng nhỏ của cô. Thẩm Lạc Ngưng vì lo lắng nên cũng không để tâm đến quá đến sự khác biệt của Vương Đình Hy. Cô đến thăm anh một lát rồi ngoan ngoãn quay về phòng bệnh của mình cho anh nghỉ ngơi. Khi Adi vào kiểm tra cho Thẩm Lạc Ngưng, cô đưa mắt nhìn anh, lạnh giọng hỏi. Đầu anh ấy bị tổn thương có nặng không? Không ảnh hưởng gì chứ? Adi nghe đến đây thì có hơi bất ngờ nhưng vì đã hứa với Vương Đình Hy và không muốn để Thẩm Lạc Ngưng lo lắng nên anh nhất định phải giữ bí mật chuyện này. Em không tin tưởng tôi sao? Tôi đã bảo cậu ấy không sao rồi. Giọng Adi có chút mang ý trách móc nhưng là đùa với Thẩm Lạc Ngưng. Em hy vọng anh sẽ thành thật với em, bất kể có chuyện gì xảy ra Thẩm Lạc Ngưng em cũng đều sẽ đối mặt được. Thẩm Lạc Ngưng thờ ơ nói ra vài câu. Nhìn Thẩm Lạc Ngưng như vậy Adi có chút đau lòng. Kiểm tra cho Thẩm Lạc Ngưng xong Adi liền rời khỏi phòng. Anh đến phòng của Vương Đình Hy tìm anh. Đình Hy, tôi nghĩ chuyện này sẽ không giấu được lâu, Lạc Ngưng là một cô gái vô cùng nhạy bén. Adi muốn thuyết phục Vương Đình Hy để cho Thẩm Lạc Ngưng biết chuyện này. Tôi sợ tâm trạng của cô ấy sẽ bị ảnh hưởng. Chuyện tôi mất trí nhớ tôi. Vương Đình Hy đang nói chuyện thì nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang đứng ngoài phòng bệnh. Mất trí nhớ, Thẩm Lạc Ngưng nhíu mày hỏi. Sau cú va đập vào đầu khiến anh ấy mất trí nhớ. Vương Đình Hy thấy Thẩm Lạc Ngưng tiến vào thì khẽ đỡ trán, đúng là giấu không được thật. Adi thấy Thẩm Lạc Ngưng thì vô cùng chột dạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bầu không khí trong phòng bỗng nhiên trở nên căng thẳng, im lặng đến mức chỉ có thể nghe thấy tiếng thở của ba người. Chỉ là mất trí tạm thời. Adi lên tiếng giải vây bầu không khí. Vương Đình Hy giữ im lặng, anh không biết nên nói gì. Thẩm Lạc Ngưng tiến tới gần Vương Đình Hy, đưa mắt nhìn anh từ trên xuống dưới. Em, Vương Đình Hy thấy hành động của Thẩm Lạc Ngưng thì khẽ gọi. Đầu, có đau không? Thẩm Lạc Ngưng hỏi, hiện tại không còn đau, chỉ là anh không nhớ em là ai. Vương Đình Hy lắc đầu, buộc phải nói ra những câu nói đau lòng. Thẩm Lạc Ngưng nhắm mắt hít một hơi thật sâu rồi quay đầu hỏi Adi. Đến khi nào anh ấy mới lấy lại được trí nhớ, khi máu bầm trong não tan hết. Adi trả lời, Thẩm Lạc Ngưng nghe vậy thì trong lòng có chút chua xót. Cô nhếch môi cười khổ, lời của Đào Đào, a hát hát hát, đau khổ tiểu ngưng que a, Đào thật là ác độc. Một cách chương.